Chương 1167, mua một tặng một. Tối hôm qua thật sự rất tốt mệt, chiều hôm qua bọn họ đùng đùng sau đó chợp mắt trong chốc lát, để tiểu điếm tặng ăn đến phòng bên trong. Liền gian phòng cũng không có ra, nói đúng ra là, giản liền giường cũng không có dưới. Ăn cơm về sau, chiến đấu lần thứ hai bạo phát. Bọn họ sẽ không có dừng lại nghỉ quá, bọn họ không biết làm bao lâu, chỉ biết cuối cùng giản mệt mỏi vô lực tái chiến Lưu Húc Mịch có thôi. Nhanh lên một chút, Húc, ngươi tối hôm qua nhưng là đáp ứng rồi sáng hôm nay theo ta đi dạo phố đó a. Đứng lên nha, giản hai tay loạng choạng Lưu Húc thân thể, nũng nịu nói rằng. Nàng đồng thời giơ lên trên tay túi nhựa, nói ra, ngươi xem, ta đều giúp ngươi lấy lòng bữa sáng. Lạp Lưu Húc đại hít mũi một cái, ngửi được bên trong túi chuyển tới hương vị, là hamburger cùng cây cà phê. Nàng không để cho tiểu điếm tiễn bữa sáng đi lên, mà là đích thân đi mua cho hắn bữa sáng. Hoa tốt hương, Lưu Húc cười nói. Tiếp lấy hắn trở mình một cái xoay người ngồi dậy, đoạt lấy cái túi xốc lên hamburger liền yếu tắc vào miệng bà gì. Dương giản vội vàng lớn tiếng kêu lên, sau đó đoạt lấy Lưu Húc trên tay hamburger, sáng giọng, tham ăn quỷ, kỳ bạ không có soát, khuôn mặt chưa giặt, không cho phép ăn, nhanh lên một chút đi rửa mặt ta. Nàng nói xong cười trúng chím quyết miệng nhìn hắn. Tuân mệnh. Lưu Húc nói xong liền vén chăn lên xuống giường. A mắc cỡ trên người. Giản chứng kiến Lưu Húc trần truồng lõa thể đứng trên mặt đất, bản năng quay đầu, nữ kiều xấu hổ nói. Ha ha, ngươi lại không thể không xem qua, còn xấu hổ á. Lưu Húc buồn cười nói rằng. Lưu Húc nghĩ thầm, cái này cô gái nhỏ, nhân vật còn không có chuyển biến qua đây. Ngươi còn nói nhanh đi rửa mặt ta. Giản nghe vậy trên mặt càng là bay lên hồng vân, không khỏi thật xin lỗi. Đúng a, ta cũng đã là nữ nhân của hắn, cái gì chưa có xem qua, ha ha, không cần xấu hổ. Giản nghĩ tới đây cũng không khỏi ám tự hiểu là buồn cười. Lưu Húc rửa mặt xong tất, phòng xếp trong phòng khách. Được rồi, bữa sáng ngươi cũng ăn xong rồi, nên theo ta đi phố buôn bán đi, coi như là sau khi ăn xong tản bộ nha. Giản nhìn Lưu Húc đem hamburger ăn xong, nháy nháy con mắt cười nói với hắn. Lưu Húc nghĩ thầm nhanh như vậy thì đi, ai thực sự là đau đầu, nhưng là Giản mới vừa thành vì nữ nhân của hắn, hắn cũng không thể để cho nàng thất vọng. Giản kéo Lưu Húc cánh tay, bính bính khiêu khiêu ra cửa. Sau đó ngồi xe đến rồi phố buôn bán. Thương trường rất nhiều người, mấy ngày nay đang làm hoạt động, tốt nhiều đồ vật đều đang đánh gãy. Giản trên mặt bắt đầu xuất hiện thần sắc hưng phấn, đông nhìn xem tây nhìn, trên mặt có một loại tự sướng thỏa mãn. Xem ra nữ nhân trời sinh liền là ưa thích đi dạo phố, vô luận là Nhật Bản nữ nhân, vẫn là nước Mỹ nữ nhân, không có một không phải đi dạo phố. Chỉ chốc lát sau, Lưu Húc trên tay đã nhiều hơn nhiều cái túi xách tay. Cái gì y phục A, giày A, đồ trang điểm A, tiểu sức phẩm A, bừa bộn cái gì cũng có. Giản tiêu tiền năng lực còn thật không nhỏ. Lưu Húc thở dài bất đắc dĩ, nghĩ thầm. May mắn Sở Tạc cho hắn một tấm thẻ tín dụng, nếu không Lưu Húc hiện tại so với mặt cờ còn nghèo, là chân tránh nghèo điểu ti một viên. Một giờ về sau, Lưu Húc gương mặt vẻ vải, đi theo Giản phía sau. Nói thật, phố buôn bán quá nhiều người, hơn nữa thái dương lại lớn, lúc này chính là trong một năm nóng nhất thời điểm, đi trên đường nhất định chính là chịu tội. Lưu Húc cũng không phải sợ nóng, thế nhưng khắp nơi tản ra nữ nhân hãn hương cùng nam nhân mồ hôi bẩn trộn chung đặc biệt mùi vị, khó nhận lấy cái chết. Hai giờ về sau, Lưu Húc cảm giác mình nhanh muốn té xỉu, Giản chẳng lẽ không mệt không đừng nói súp tơ hẹ rột, coi như diệt bá, đại khái cũng ăn không tiêu. Lại qua nửa giờ, Lưu Húc rốt cuộc không nhịn được, bạo phát làm sao bạo phát. Lưu Húc kém đang nghỉ ngơi ghế, đảm nhiệm Giản tại sao gọi đều không đứng dậy. Nếu như tiếp tục nữa, Lưu Húc chỉ sợ cũng muốn treo. Cái này cái quỷ địa phương cũng đã không thể theo nàng đi dạo đi xuống. Giản chu nhét lên, nhìn Lưu Húc một hồi, có chút ủy khuất nói ra, được rồi không mua còn không được sao, thật là, nói xong chơi với ta, nói không tính toán gì hết. Giản không phải ta không bồi ngươi, là thực sự quá mệt mỏi, không khí nơi này lại khó nghe như vậy, tối hôm qua tiêu hao thể lực nhiều lắm, ngươi đây là muốn đùa chơi chết ta à. Lưu Húc thân âm, đồng thời đối nàng trừng mắt nhìn. Được rồi, hôm nay đồ đạc cũng miễn cưỡng mua được không sai biệt lắm. Chúng ta đi uống ít đồ a. Giản nghe được Lưu Húc nhắc tới chuyện tối ngày hôm qua, không khỏi nhớ lại tối hôm qua chiến huống kịch liệt, quả thực thật mệt mỏi, không khỏi đau lòng nói với hắn. Thật tốt quá, Giản thật là hảo, lão bà của ta phía trước có một nhà sở tạ bút, chúng ta đi nơi đó a. Lưu Húc vừa nghe đến Giản lời nói, cao hứng đang ở nàng trên mặt hôn một cái, hưng phấn đề nghị. Hôn y, chúng ta đi thôi, Giản nữ kiều xấu hổ nói, sau đó đỏ mặt chạy ra. Chờ một chút ta à, ngươi hai tay không không, đương nhiên chạy nhanh hơn. Nhưng là cũng phải suy tính một chút ta đi, Lưu Húc nói bất đắc dĩ nỗ lực đi theo Giản phía sau. Bọn họ đến rồi sở tạ bụt, tìm một cái bàn trống ngồi xuống, Lưu Húc liền một ngón tay cũng không muốn di chuyển. Đi dạo phố thật mệt, đối với Lưu Húc mà nói, đi dạo phố so với cùng gờ zin gỗ lỉn chiến đấu còn mệt hơn. Không có biện pháp, Giản con hảo chính mình đi mua uống gì đó. Nghỉ ngơi đại khái nửa giờ, Lưu Húc Huyết cùng Ma Đô trở về đầy. Được rồi, hiện tại chuyện gì đều đi qua, kế tiếp muốn đi nơi nào chơi? Lưu Húc đưa tay cầm lên cái túi, hỏi. Ngươi mới mệt có không phải một mạch kêu mệt sao? Chúng ta trở về đi thôi, Giản nhẹ giọng nói. Vẫn là của ta lão bà tốt, biết không nỡ ta. Lưu Húc hì hì cười, vui vẻ nói rằng. Hai người chưa có trở về tiểu điếm, mà là đi Giản ra. Đúng rồi, ta có một chút sự tình phải nói cho ngươi. Cái gì ngày hôm qua ta và ngươi nói lên Sở Tạ Si, còn nhớ rõ sao? Ừm. Hai chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, chúng ta cao trung thời điểm liền lập ra lời thề. Hai chúng ta muốn gả cho cùng một người. A Lưu Húc nghe đến đó, không khỏi kinh ngạc kêu to lên, thực sự là bất khả tư nghị, hiện tại cái này xã hội còn sẽ có chuyện tốt như vậy mua một tặng một.